Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2729, chương 2729, một kiếm. Kiếm nô, lại chính là hoàn chỉnh kiếm tâm. Diệp Lăng khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, có chút khó tin, nhịn không được lắc đầu, khổ sáp nở nụ cười. Hắn rốt cuộc biết, hàng này tại sao muốn đem mình diệt tiên kiếm cho mẫn diệt. Hắn nói, hoàn chỉnh kiếm tâm là cao ngạo, nếu quả như thật thần phục, không thể nào biết cho phép chính mình xứng nhất cái phổ thông diệt tiên kiếm. Diệp Lăng bây giờ mới biết, hàng này nói chính là mình a. Tất cả kiếm đạo, quy về chuyên tâm, giống, đột nhiên, một tiếng kinh ngạc thiên địa chấn động. Viên này kiếm tâm dường như lưu ly một dạng, chán phóng vạn đạo thần quang bảy màu, chiếu toàn bộ thế giới đều là rực rỡ vô biên. Hưu, kiếm tâm động trực tiếp chui vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Làm kiếm tâm vào cơ thể một khắc kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc chấn động, khuôn mặt cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Hắn cảm giác được, hắn thế giới thay đổi. Quá khứ làm cho hắn cảm giác được tối nghĩa vô cùng kiếm đạo thế giới. Hiện nay rõ ràng rất, hơn nữa tất cả kiếm đạo pháp tắc thì tất cả đều bị hắn nắm trong tay. Trong tay hắn kiếm gãy, giờ khắc này đủ để khai thiên tích địa a. Diệp Lăng có một loại cảm giác, kiếm đạo của hắn thần thông, dù cho không cần, chỉ là thật đơn giản tuôn ra một kiếm, cũng đủ để giết nhất tôn thần đế tột cùng đầu sò. Giờ khắc này hắn thậm chí có chu diệt thiên thần sơ kỳ thực lực, cho dù là thiên thần trung kỳ, hắn cũng có thể một trận chiến. Thực lực bạo tăng, thực lực bạo tăng a. Diệp Lăng vô cùng kích động, nhìn trong tay kiếm gãy, hơi nở nụ cười, lập tức hắn chỉ một điểm, cái này kiếm gãy bỏ vào long giới bên trong. Thất tinh mộ phần, ngươi đến cùng còn có như thế nào sáng lạn nhiều màu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn đối với cái kia hay là còn lại cơ duyên càng thêm cảm thấy hứng thú. Đặc biệt vạn thú thành, làm cho Diệp Lăng nhấc lên to lớn hứng thú. Đông, Diệp Lăng cước bộ một bước, toàn bộ thế giới hoàn toàn đổ nát tiêu thất. Diệp Lăng thân ảnh, cũng là nhảy qua vượt vùng thế giới này. Trực tiếp về tới đỉnh núi, nên đi ra rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười lắc đầu, lập tức hắn xoay người đi xuống chân núi. Cái này vạn kiếm tổ mộ làm cho hắn hoàn toàn dường như trọng sinh. Mà hắn thu hàng lớn nhất chính là chỗ này kiếm gãy cùng hoàn chỉnh kiếm tâm. Như cái này hoàn chỉnh kiếm tâm tin tức nếu như truyền đi, sợ rằng mênh mông tinh không trong cự vô bá kiếm cung cũng phải hoàn toàn sôi trào. Khoảng cách đỉnh núi một bước ngắn địa phương, gần trăm cường giả còn ở nơi này cùng đợi, một cái đều không hề rời đi. Bọn họ đều muốn biết phía trên đến cùng có cái gì. Đột nhiên bọn họ bén nhạy nhận thấy được phía trước kết giới quỷ dị tiêu thất. Loại cảm giác này làm cho bọn họ đều là ngẩn ra. Lập tức trong mắt màu đỏ tươi hướng phía trước liền chuẩn bị phóng đi. Nhưng là còn không có chờ hắn nhóm động đây, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuống núi. Diệp Lăng, kết giới tiêu thất, hắn xuống núi, thoạt nhìn, hắn thu được trên đỉnh núi cơ duyên. Đáng chết, lão tử không phục. Trong nháy mắt, bọn người kia lửa giận trong lòng trùng thiên, bị một cái về sau người cho cướp đi đỉnh núi cơ duyên. Bọn họ tự nhiên không phục, đầy ngập lửa giận. Diệp Lăng, đứng lại. Đúng, đứng lại. Cái này đỉnh núi đến cùng có cái gì? Đang ở Diệp Lăng đã tới mọi người trước người thời điểm, hơn 10 tôn thần đế hậu kỳ thậm chí là tột cùng đầu sỏ vừa xài bước ra, đem Diệp Lăng đường cho phong kín. Mà còn lại người tuy là chưa nói, nhưng cũng là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng đây. Cho dù là cùng một chiến tuyến, cũng đều là tròng mắt tỏa ánh sáng. Có cái gì? chuôi này kiếm gãy, Diệp Lăng hét lên mọi người. Hời hợt đem kiếm gãy theo long giới chung lấy ra, hướng mọi người giơ giơ lên. Từng luồng hàn quang theo thân kiếm nhẹ nhàng rời đi. Hảo kiếm a, tuyệt đối là nhất kiện bảo bối a. Ánh kiếm này thậm chí chấn trong cơ thể ta kiếm tâm đều rung chuyển lên. Thật là đáng sợ, hơn nữa phong mang kinh thiên a. Đáng chết, vận khí của hắn làm sao sẽ tốt như thế? Mọi người thấy kiếm gãy một khắc kia, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài, khuôn mặt kích động màu sắc, mà đem Diệp Lăng đường cho phong kín hơn 10 tôn thần đế. Càng là bước ra một bước, không nhịn được, Diệp Lăng, cái này kiếm gãy là có duyên cớ người có, ngươi không có tư cách, thành thành thật thật giao cho bản tọa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi đừng nghĩ từ nơi này vạn kiếm tổ mộ trên, lên, sống sót mà đi ra ngoài. Nhất tôn thần đế tột cùng đầu sỏ vẻ mặt cuồng nhiệt quát. Hắn không nhịn được, bọn họ những thứ này người, đều ngưng tụ ra kiếm tâm. Đối với cái này kiếm gãy, căn bản không có bất kỳ khống chế lực. Cái này kiếm gãy cho ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Biến, cái này đặc biệt là của ta. Hừ, vậy tới một trận chiến a. Người nào thắng cái này kiếm gãy là của ai? Tới thì tới, bản tọa còn sợ ngươi sao? Diệp Lăng ngươi chờ làm thịt mấy người bọn hắn, nhưng sau lại tới tìm ngươi cầm kiếm. Đột nhiên, cái này hơn 10 tôn thần đế trực tiếp nổi lên nội chiến. Từng cái con ngươi trừng cự đại, tràn đầy đều là chiến ý, đã chuẩn bị xuất thủ chém giết. Thậm chí cái này hơn 10 tôn thần đế sau lưng những tên kia cũng là dục dịch. Mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, đột nhiên nở nụ cười. Đám người kia quá trêu chọc chứ. Chư vị, các loại, ta lúc nào nói, các ngươi người nào thắng. Cái này kiếm gãy liền thuộc về người đó. Diệp Lăng đột nhiên vừa cười vừa nói. Mấy câu nói, khiến cho mọi người đều ngẩn ra. Vô liêm sỉ, ngươi chính là thần đế sơ kỳ, chẳng lẽ còn muốn bảo trụ chuôi này kiếm gãy không được? Ta nói cho ngươi biết, cái này kiếm gãy không giao ra, ngươi chắc chắn phải chết. Xem ra, ngươi còn muốn phản kháng a? Quỵ hạ, rầm rầm rầm, nguyên bản đã chuẩn bị chém giết hơn 10 tôn thần đế. Từng cái đều là hướng Diệp Lăng giống giận. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng căn bản là không có một chút sức phản kháng. Tấm tắc, các ngươi quá trêu chọc. Không nên, ta muốn đi xuống núi. Nếu không một hồi được cười ngạo, phiền phức nhường một chút đường, để cho ta xuống núi. Diệp Lăng lắc đầu, khuôn mặt châm chọc tiếu dung. Đám người kia nhưng là thật có lòng tin a, không biết chết sống. Cái gì? Ngươi đặc biệt đang nói cái gì? Bản tọa trấn áp ngươi. Oanh, nhất tôn thần đế hậu kỳ đầu sỏ, trực tiếp bước ra một bước, trong cơ thể cuồn cuộn rộng lớn đế uy nhộn nhạo mà ra. Mà sau hướng Diệp Lăng vỗ tới một trường, bùm bùm, Diệp Lăng đỉnh đầu hư không, đều bị một trường này cho vỗ tứ phân ngũ liệt, rất đáng sợ, táp, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng rung cổ tay, chỉ thấy một đạo hàn quang phá thiên, mọi người chỉ cảm thấy đồng tử bỗng nhiên đâm một cái, tựa hồ bị cái này hàn quang cho đau nhói, không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt, khi hắn nhóm lại mở ra thời điểm, lạnh cả người, tê, mọi người đều không hẹn mà cùng hít vào ngụm khí lạnh. Phía trước đối với Diệp Lăng xuất thủ vị kia thần đế hậu kỳ đầu sò, dĩ nhiên nằm trên đất, lồng ngực một đạo đáng sợ vết thương, đang ở tràn ngập nồng nặc tĩnh mịch. Chết rồi, một kiếm chu diệt, những thứ này người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mà sau ngẩng đầu, nhìn đối diện đang ở cười quỷ dị Diệp Lăng. Bọn họ chứng kiến nụ cười này, cảm giác được cọng tóc đều trong nháy mắt dựng lên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.